Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1029, gặp qua Đan Thánh. Mà lại Tự Nhiên đã sớm trải qua các loại hỏa diễm tẩy lễ. Cái này từng tia lửa tiến vào thân thể, với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Ngược lại đang len lén vận chuyển công pháp hấp thu xâm nhập trong thân thể hỏa diễm, đem nó chuyển hóa làm chính mình lực lượng. Một chút về sau, Triệu Hồng cảm giác được không thích hợp. Hỏa diễm nhập thể, đối phương cần phải phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Có thể là đối phương không có một tia thống khổ biểu lộ. Cái này khiến Triệu Hồng cảm giác không thích hợp. Sau một khắc, Triệu Hồng giơ tay lên, chỉ thấy từng chuôi hỏa diễm hóa thành kiếm, lơ lửng tại hắn thân thể trước mặt. Theo vung tay lên, một thanh này chuôi hỏa diễm trường kiếm phóng xuất ra không gì sánh được nóng rực khí tức, hướng Tự Nhiên xuyên tới. Tự Nhiên chấn mở trong mắt, nhìn lấy từng chuôi hỏa diễm kiếm. Đây chính là hỏa diễm ngưng tụ hữu hình chi vật, hỏa nguyên tố cùng đối phương thần lực kết hợp, không còn là đơn thuần hỏa diễm nhiệt độ. Nếu như bị ngọn lửa kiếm đâm xuyên thân thể, Tự Nhiên cũng là hội thụ thương. Tự Nhiên tâm niệm nhất động, Trảm Long kiếm trống rỗng xuất hiện. Trảm Long kiếm bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím, lấy tinh thần lực khống chế Trảm Long kiếm che ở bên cạnh mình. Từng đạo hỏa diễm kiếm bay tới, toàn bộ bị Trảm Long kiếm ngăn cản xuống. Thì ra là thế. Triệu Hồng lạnh hừ một tiếng, đối phương vừa mới chỗ lấy không có việc gì, nguyên lai đối phương đồng dạng lĩnh ngộ hỏa diễm nguyên tố. Bất quá lần này khác biệt, hắn chỗ thi triển là hỏa diễm nguyên tố cùng linh lực kết hợp. Bởi vì nguyên tố cứ như vậy mấy loại, gặp phải cùng chính mình lĩnh ngộ giống nhau nguyên tố cũng không kỳ quái. Cái này thời điểm so đấu cũng là hỏa diễm nguyên tố cùng tự thân lực lượng kết hợp. Người nào phát huy ra uy lực càng cường đại, ai thắng lợi hy vọng thì lớn hơn một chút. Mẹ, thần vương lực công kích quá mạnh. Ta hiện tại cùng thần vương còn là có chút chênh lệch, lấy thần hồn khống chế Trảm Long kiếm ngăn cản mấy đợt hỏa diễm kiếm về sau, Tự Nhiên cảm giác có chút thở hồng hộc, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Chân thần cùng thần vương cuối cùng chênh lệch to lớn, tịch diệt chi đồng. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên không thể lại tiếp tục trì hoãn, trực tiếp thi triển tịch diệt chi đồng. Tại vận chuyển tịch diệt chi đồng khẩu quyết thời điểm, Tự Nhiên trong con mắt xuất hiện hai sợi ngọn lửa màu đen, phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu ma hỏa, cực kỳ quỷ dị hắc diễm. Triệu Hồng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng của hắn hừ lạnh nói, liền muốn làm cho đối phương ương ngạnh chống cự, mãi đến sức cùng lực kiệt, tuyệt vọng mà chết. Bên cạnh hắn, từng chuôi hỏa diễm kiếm bỗng dưng ngưng tụ, càng không ngừng hướng đối phương bay qua. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương có thể kiên trì bao lâu. Bất quá đúng lúc này, Triệu Hồng chợt phát hiện trong mắt đối phương biến là màu đen. Trong con mắt, phảng phất có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Ngay tại đối phương trong đôi mắt ngọn lửa màu đen xuất hiện thời điểm, Triệu Hồng bỗng nhiên cảm giác thần hồn truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Hắn thần hồn bị ngọn lửa thiêu đốt. Giờ khắc này, Triệu Hồng trong lòng cực độ hoảng liêu. Hắn bản thân liền là hỏa diễm trưởng khống người, lĩnh ngộ hỏa nguyên tố, tu thành hỏa chi lĩnh vực. Hắn đối với hỏa diễm ảo diệu thế nhưng là lĩnh ngộ sâu đậm. Bây giờ chính mình thần hồn bị ngọn lửa thiêu đốt, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng hoang đường. Rất nhanh Triệu Hồng đã nhìn thấy chính mình thần hồn phía trên bao trùm một tầng ngọn lửa màu đen. Tầng này ngọn lửa màu đen tại thôn phệ hắn thần hồn. Hắn vội vàng khu trừ ngọn lửa màu đen này, lấy chính mình lĩnh ngộ hỏa nguyên tố cùng ngọn lửa màu đen dung hợp, lại phát hiện hỏa nguyên tố trực tiếp bị thôn phệ. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Vậy mà như thế quỷ dị, Triệu Hồng trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy. Bao trùm tại hắn thần hồn phía trên, đang thiêu đốt hắn thần hồn. Hắn lấy hỏa nguyên tố đi dung hợp ngọn lửa màu đen. Lại phát hiện trực tiếp hắc ngọn lửa màu đen thôn phệ. Thần hồn không giây phút nào bị như là địa ngục chi hỏa thiêu đốt một dạng. Triệu Hồng sắc mặt nhăn nhó, bắp thịt đang nhảy nhót, bởi vì vô cùng đau. Đây là một loại kịch liệt thiêu đốt cảm giác, là ngươi làm. Sau đó, Triệu Hồng căm tức nhìn Tử Nhiên, bởi vì vừa mới đối phương đồng tử phía trên, thì xuất hiện ngọn lửa màu đen. Cùng hắn hiện tại thần hồn chỗ sâu ngọn lửa màu đen giống như đúc. Liếc hắn một cái, ngọn lửa màu đen thì quỷ dị xuất hiện tại trong đầu của mình. Cho nên Triệu Hồng trợn lên giận dữ nhìn lấy Tử Nhiên. Hắc hắc, thế nào, ta tặng quà cho ngươi còn hài lòng đi, Tử Nhiên cười hắc hắc nói. Thực hắn lúc trước thi triển tịch diệt chi đồng thời điểm còn có chút tâm thần bất định. Bởi vì thần vương so với hắn trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Tại tịch tĩnh thâm uyên tuy nhiên dùng ngọn lửa màu đen tùy tiện thôn phệ một cái thần cảnh. Nhưng là đối với thần vương có hiệu quả hay không? Tự nhiên chưa thử qua. Trước mắt tôn thần này vương là hắn cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Đối phương giờ phút này kích động phản ứng. Đủ để chứng minh ngọn lửa màu đen lệnh hắn chịu thiệt thòi lớn. Cho nên Tử Nhiên cười rộ lên, ta giết ngươi, Triệu Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hội tụ chung quanh vô cùng vô tận hỏa nguyên tố. Nắm quyền ấn, những thứ này khủng bố hỏa nguyên tố cực hạn áp xúc. Hội tụ tại Triệu Hồng quyền đầu bên trong, quyền đầu bị một tầng hỏa diễm bao khỏa, phát ra nóng rực nhiệt độ cao, làm thiên địa biến thành một mảnh đỏ thẫm chi sắc. Giống như có thể đốt cháy thương khung một dạng, Triệu Hồng quyết định không sẽ chậm tra tấn đối phương. Để phòng chậm thì sinh biến, bởi vì đối phương ngọn lửa màu đen, lệnh hắn chịu thiệt thòi lớn, cảm nhận được một quyền này uy thế. Tự nhiên híp híp mắt, đã quyết định vận dụng thần hỏa phân thân rời đi. Bất quá ngay lúc này, một cỗ hạo đại thần vương cấp uy năng khuếch tán ra đến. Sau đó chỉ thấy nơi xa một người nam tử dạo bước mà đến. Một đạo bình tĩnh thanh âm truyền đến. Triệu Hồng thủ hạ lưu tình. Trong chớp mắt, nam tử này trong nháy mắt đi vào trước mặt. Hắn xem Triệu Hồng thi triển hỏa chi lĩnh vực như không có gì. Trực tiếp đi tới, hắn trông thấy Triệu Hồng xuất quyền. Hỏa diễm giống như một vệt cầu vồng, mang theo hủy diệt khí tức. Sắc mặt hơi đổi một chút, giơ bàn tay lên, giữa hai tay, một cỗ kỳ diệu lực lượng chấn động đi ra, dần dần, như là sóng biển một dạng, hình thành một mảnh vô cùng nhu hòa lực lượng, ngăn trở Triệu Hồng một quyền này. Đường Bách, ngươi muốn ngăn trở ta, Triệu Hồng nhìn chằm chằm người này. Thanh âm bên trong ẩn ẩn có một vệt nộ khí, ngươi tới tên là Đường Bách. Chính là Đường gia một vị thần vương, Đường gia so với bọn hắn Triệu gia phải cường đại hơn. Bởi vì Đường gia lão gia tử quá mức đáng sợ, Minh Diệu Tinh một trong 10 đại cường giả, đỉnh phong thần vương bên trong đỉnh phong thần vương. Không phải vậy làm sao có thể đầy đủ tại một đám đỉnh phong thần vương bên trong chỗ hết tài năng. Ngồi lên thập đại cường giả người cuối cùng ngai vàng, nếu như đổi lại lúc bình thường. Triệu Hồng muốn cho Đường Bách mặt mũi, bất quá Triệu Hồng bây giờ thiệt thòi lớn. Hắn thần hồn bị rất tổn thương nghiêm trọng, tối thiểu muốn mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại. Nghĩ hắn một vị thần vương, lại bị đến chân thần ám toán, với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Ừ, Đường Bách bình tĩnh nói ra, vì cái gì? Triệu Hồng sắc mặt nhất thời có chút vặn vẹo. Sau đó nhìn nói với Tử Nhiên, chẳng lẽ hắn là người Đường gia? Không phải, Đường Bách tiếp tục đáp lại. Cái này là vì sao? Triệu Hồng không nghĩ ra. Không nghĩ ra Đường Bách vì sao muốn bảo vệ đối phương. Đường Bách lắc đầu, không có ở để ý tới Triệu Hồng, xoay thân thể lại nhìn về phía Tự Nhiên, hai tay ôm quyền, hơi hơi khom lưng, để xuống thần vương tư thái, khom người nói ra, Đường gia Đường Bách, gặp qua Đan Thánh. Đường Bách lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng là rơi ở trong mắt Triệu Hồng, lại không thua gì sấm sét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.